Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226. Chương 226. Tần Khả Khả phụ thân cố sự. Tháng 10 cuối tháng, Tần Vận chuẩn bị mang nữ nhi Tần Khả Khả về chuyến Tần gia. Tham gia mỗi tháng đều phải tổ chức gia tộc tụ hội. Đây là Tần lão gia tử tuổi già thoái vị, đem tập đoàn giao cho đại nhi tử Tần Diên về sau quyết định quy củ. Mỗi đến cuối tháng, chỉ cần không phải thực sự dành không được thời gian, đều phải về nhà tụ họp một chút. Tần Vận bởi vì trượng phu qua đời, sinh lòng oán hận chuyển ra Tần gia, mấy năm qua đều không có về gia tộc. Cũng là tháng trước mượn nhờ Tần gia năng lượng trợ giúp Tô Thần giải quyết thần thiên văn hóa về. Sau mới mang Tần Khả Khả về chuyến gia tộc. Về đến gia tộc về sau, thời gian qua đi mấy năm lần nữa nhìn thấy lão gia tử. Cùng nàng trong ấn tượng bá đạo bộ dáng hoàn toàn khác biệt, già nua suy yếu. Khi đó nàng vừa vặn nghe Tô Thần coi ngươi già bài hát này. Trong lòng chua xót. Cứ việc trên mặt vẫn như cũ lãnh đạm, nhưng trong lòng đã tha thứ nhìn xem đã không mấy năm có thể sống phụ thân. Cho nên, tháng này nàng vẫn như cũ dự định mang Tần Khả Khả trở về. Thuận tiện còn mang lên Tô Thần, chuẩn bị để Tô Thần cho Tần lão gia tử điều trị thể cốt. Tần Vận là trực tiếp lái xe tới trường học nhận Tô Thần. Xa hoa Maserati xe thể thao dừng ở cửa trường học. Mỹ nữ ngự tỷ Phạm Tần Vận cùng tiểu công chúa Tần Khả Khả một người mang theo một bộ kính mát tựa ở trên xe đua chờ lấy Tô Thần. Kinh bạo ma đô đại học vô số học sinh ánh mắt. Tô Thần ca ca, manh manh tỷ làm sao không cùng lúc đến a? Ta nhớ nàng. Tần Khả Khả bị Tô Thần ôm ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Người manh manh tỷ gần nhất chuẩn bị khảo thí đâu? Đang cố gắng học tập. Không có thời gian. Đợi nàng khảo thí xong, ta lại mang ngươi tìm đến nàng chơi có được hay không? Tô Thần cái cằm dùng sức chống đỡ lấy trán của nàng. Cười tả hữu lung lay đầu nói. Khanh khách. Đừng đến. Ta cái trán đau nhức. Tần Khả Khả tay nhỏ che cái trán. Cười ha hả cầu xin tha thứ. Manh manh thi cái gì đâu? Cách thi cuối kỳ không phải còn có đoạn thời gian sao? Tần Vận nhìn xem đùa giỡn hai người, mỉm cười cười nói, nhà đầu kia muốn thi sơ cấp kế toán viên cao cấp chứng nhận. Tô Thần cười hồi đáp, kế toán viên cao cấp chứng nhận. Tần Vận vô cùng ngạc nhiên. Những ngày này nàng thế nhưng là mỗi ngày quấn lấy ta dạy nàng. Nói là nhất định phải thi qua. Nói đây là nàng đi hướng chỗ làm việc bạch cốt tinh bước đầu tiên. Tô Thần buồn cười nói. Phốp, Tần Vận nhịn không được bị chọc cười. Cười nói ra, thật nhìn không ra, nhà đầu kia còn có thể cố gắng như vậy đi học tập. Nói thật ta cũng không nghĩ tới. Mới đầu chỉ là cho là nàng đùa giỡn, rất nhanh liền sẽ từ bỏ. Không nghĩ tới thật đúng là so kè. Tô Thần lắc đầu cười nói, kia là nàng cảm thấy ngươi áp lực lớn, muốn tăng lên chính mình. Đúng vậy a, ta cũng rất thất vọng, có phải là nên khiêm tốn một chút? Cảm giác dạng này nàng quá mệt mỏi, lấy trước kia ngốc ngốc hồ hồ dáng vẻ giống như càng vui vẻ hơn điểm. Người cuối cùng sẽ lớn lên, nàng cũng không thể một mực ngốc như vậy hồ hồ xuống dưới. Các ngươi cùng một chỗ cố gắng không phải rất tốt à? Đây là bao nhiêu người ghen tị không đến đây này. Có ngươi bồi tiếp, nàng coi như lại mệt mỏi cũng là hạnh phúc. Tần Vận nói, giọng nói liền trở nên có chút sầu não. Tô Thần kinh ngạc nhìn nàng, lo lắng câu hỏi, không có sao chứ? Tần tỷ, không có việc gì. Tần Vận lấy lại tinh thần, cười lớn lấy lắc đầu, trầm ngâm một lúc lâu sau, bỗng nhiên mở miệng nói ra, kỳ thật ta cùng Khả Khả cha hắn cũng là tại trong đại học tiến tới cùng nhau. Cha hắn là cô nhi viện xuất thân, nhưng người thật rất đẹp trai, rất có tài, cũng rất có chí hướng. Khi đó trong nhà lão gia tử vì ta an bài một cái hôn sự, nhưng ta thích Khả Khả ba nàng, liền việc nghĩa chẳng từ nan quyết định nhất định phải cùng với hắn một chỗ. Về sau ta dẫn hắn về gia tộc, lão gia tử nổi trận lôi đình, đem hắn đuổi ra cửa. Ta cũng hướng lão gia tử nổi giận, thậm chí lão gia tử uy hiếp ta muốn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ta cũng theo ba nàng đi. Về sau, ta cùng Khả Khả ba nàng lập nên hiện tại Trường Không Ảnh thị. Hắn quyết định nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp. Không biết ngày đêm làm việc, cuối cùng vất vả lâu ngày thành tật. Tại ta sinh hạ Khả Khả sau không bao lâu liền qua đời. Vì lẽ đó ta hận Tần gia, hận lão gia tử, mấy năm này một mực không mang Khả Khả trở về. Một bên quản lý công ty, một bên nuôi dưỡng Khả Khả lớn lên, tận khả năng không để cho nàng thiếu khuyết cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ. Tháng trước cuối tháng, ta mang Khả Khả về Tần gia một chuyến. Lão gia tử so ta trong ấn tượng già quá nhiều. Về sau chúng ta rời đi thời điểm, đại ca nói cho ta, lão gia tử đang đuổi chúng ta rời đi về sau liền hối hận, tự mình đến nhà bồi tội, đi cùng hắn cái kia hảo hữu giải trừ ta hôn ước. Lão gia tử tính tình bướng bỉnh cực kỳ, mặc dù làm như thế, nhưng ra lệnh cho ta đại ca bọn hắn không cho phép liên hệ ta, cũng không cho phép nói cho ta việc này. Đại ca nói, về sau Khả Khả ba nàng qua đời thời điểm, lão gia tử khóc, về sau liền thường xuyên một người ngồi trong phòng uống rượu giải sầu. Thân thể cũng càng ngày càng kém. Tần Vận nói đến đây cũng nhịn không được nữa. Hai hàng thanh lệ im ắng trượt xuống. Tô Thần trầm mặc, không biết nên như thế nào đi an ủi. Mụ mụ, đừng khóc, người khóc ta liền cũng muốn khóc. Tần Khả Khả đỏ lên mắt to, thanh âm khàn khàn, cố gắng đem tay nhỏ đưa tới sờ mặt nàng. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe mẫu thân nói những lời này. Trong lòng cũng khó chịu muốn khóc, nhưng nàng rất hiểu chuyện, rất kiên cường, biết mình khóc mụ mụ sẽ càng thương tâm hơn, vì lẽ đó cô nén bi thương đi an ủi mụ mụ. Mụ mụ không khóc, không khóc. Tần Vận lau lau nước mắt, trên mặt tràn ra như sau cơn mưa hải đường dáng tươi cười. Nói với Tô Thần, thật có lỗi, nhất thời nhịn không được nói quá nhiều, để ngươi bị chê cười. Tô Thần mỉm cười lắc lắc đầu nói, ngươi đã làm rất tốt, một người đem Khả Khả nuôi lớn, còn giáo dục tốt như vậy, Khả Khả ba nàng sẽ rất cao hứng, hy vọng như thế đi. Tần Vận cười gật đầu. Tần Khả Khả dựa vào trong ngực Tô Thần, cứ việc không có rơi lệ, nhưng mím môi nhìn qua trước xe phương đường không rên một tiếng, cảm xúc xa xút. Tần Vận cũng có chút hối hận, không nên ở trước mặt con gái đề cập những này, nhưng cũng không biết làm sao đi an ủi. Khả Khả, ngươi cùng nữ nữ hát cái kia bài học mèo kêu hiện tại có thể hòa. Ta cùng một chỗ hát một lần có được hay không? Tô Thần trong lòng không đành lòng, chỉ có thể tạm thời đem lòng xấu hổ ném đến một bên, thử lấy loại phương thức này để tiểu gia hỏa tâm tình tốt. Tần Khả Khả vẫn như cũ không nói một lời, từ chối cho ý kiến. Tô Thần khẽ cắn môi, mở tiếng nói thấp giọng ngâm nga. Chúng ta cùng một chỗ học mèo kêu. Hát hát, tiểu gia hỏa kìm lòng không được theo hừ lên, lơ lửng giữa trời nhỏ chân ngắn cũng hoảng. Đợi đến xe mở đến Tần gia chỗ một mảnh khu biệt thự thời điểm, Tần Khả Khả đã khôi phục khuôn mặt tươi cười. Đây là một mảnh cây xanh u ám, hoàn cảnh duyên dáng núi nhỏ, xuyên thấu qua tươi tốt cây cối, có thể ẩn ẩn nhìn thấy trên núi lẻ tẻ mấy ngôi biệt thự. Tại đỉnh núi chỗ có một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn xa hoa đỉnh núi biệt thự. Đó chính là Tần gia lão gia tử chỗ ở. Bằng phẳng trong núi đường cái một mực xoay quanh kéo dài đến đỉnh núi. Ở giữa lại phân ra lối rẽ, xe thông suốt,